Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 266. Cô ấy sao có thể phụ lòng. Trên đường đến bệnh viện, Nam Mẫn băng bó chỗ tay sưng đỏ cho Nam Lâm. Cực kỳ bất đắc dĩ. Rốt cuộc là em đánh người ta hay người ta đánh em thế? Cho em đi báo thù. Kết quả tay mình cũng sưng theo. Nhìn bàn tay này đi. Khác gì móng heo kho tàu không? Cố Hoành nghe mà mặt nổi đầy vạch đen. Nhưng Nam Lâm lại cười đầy ngốc nghếch. Lần đầu tiên em đánh người. Không có kinh nghiệm, nhưng lực tác động ngược lại. Hình như cũng không còn cách nào khác. Chị, mặt người phụ nữ kia còn sưng đỏ hơn tay em gấp 10 lần. Nam Mẫn ngẩng đầu nhìn Nam Lâm. Mặc dù tay cô ấy sưng, nhưng toàn thân lại tản ra sức sống chưa từng có trước đó. Giống như hoàn toàn được sống lại. Không riêng gì Nam Mẫn chú ý tới, Cố Hoành cũng nhận ra. Một người dường như luôn sống dưới bóng mờ. Mây đen trên đầu cuối cùng cũng tản đi. Mây đen trong lòng cũng theo đó giải tán. Nam Mẫn ngẩng đầu lên, sờ đầu của cô em gái. Lần này vui chứ? Nam Lâm gật đầu như gà mổ thóc. Cô ấy dựa vào bả vai Nam Mẫn, nắm cục đá viên trong tay. Thành tâm nói, chị, mặc dù đánh người không tốt, nhưng người phụ nữ đó đã hại chết mẹ em, cướp đi ba em, còn ức hiếp em nhiều năm qua. Em thật sự hận cô ta. Mới đầu em còn không xuống tay được, nhưng nhìn khuôn mặt đó của cô ta, em liền nghĩ đến năm đó khi cô ta nhốt em trong hầm trú ẩn rồi đánh em. Em giơ bàn tay lên, từng chút tát vào mặt cô ta. Nghe những lời nhục mạ của cô ta nói với em bể nát từng tí một trong miệng. Em lại thoải mái sung sướng không thể diễn tả được. Chị, có phải em trở nên xấu xa rồi không? Cố Hoành cười một tiếng nói. Có câu nói gần mực thì đen thì rạng. Đi theo chị gái bá đạo như vậy, có thể học được gì tốt sao? Học cái xấu là bình thường. Nam Mẫn ngước mắt lên. Cút, anh nói hơi nhiều đấy. Cố Hoành làm động tác tay khóa miệng mình lại, chọc cho Nam Lâm bật cười. Một lúc sau, trong xe mới vang lên giọng nói thong thả của Nam Mẫn. Tốt hay xấu phân biệt thế nào chứ? Nếu người tốt nhất định phải chịu bị sỉ nhục cả đời. Vậy chi bằng cứ làm người xấu đi. Cô đối nhân xử thế không cần thập toàn thập mỹ, nhưng yêu cầu không thẹn với lương tâm. Làm thứ mình muốn làm. Nam Mẫn đích thân đến bệnh viện một chuyến. Lúc đến thì Hạ Thâm cũng đang ở trong phòng bệnh. Anh ta nhận được tin tức liền chạy tới bệnh viện trước tiên. Nghệ sĩ bị đánh tên là Tống Dịch. Chính là người hôm đó suýt chút nữa bị Nam Ninh Trúc cưỡng ép. Không ngờ khó khăn lắm mới thoát khỏi ổ sói. Lại thua trên tay con cọp cái Hà Hân. Khó trách Ngải Luân giận dữ như vậy. Tống Dịch bị đánh quả thực không nhẹ. Khuôn mặt máu thịt mơ hồ, gần như bị hủy rồi. Trên người phủ đầy máu bầm, nhiều chỗ phần mềm sưng tím. Xin lỗi, là trách nhiệm của công ty. Để cô bị thương thành như vậy cũng do tôi không làm tròn bổn phận của chủ. Nam Mẫn trịnh trọng xin lỗi. Sau đó nói với Tống Dịch, hai tên vệ sĩ ra tay đánh cô đã bị đám Ngải Luân phế cho không còn gì rồi. Có hai phương án giải quyết. Cô nghe nhé. Thứ nhất, cô có thể chọn tố cáo Nam Ninh Trúc và Hà Hân. Công ty cũng sẽ cho đoàn luật sư bảo vệ quyền lợi của cô. Sau khi sự việc được giải quyết, nếu như cô muốn rời khỏi Nam Tinh, có thể hủy hợp đồng bất cứ lúc nào. Cách chương.